Tòa lâu đài phủ gai, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He mơ mang trả lời Dung Cúc, là Zeon Dung Cúc. Trung Cúc ngỡ ngàng nhìn He, anh vừa không nghe nhầm đấy chứ, Nô Khô thật sự là con của anh, từ khi nào chứ? He, những điều em nói là thật. Zeon Dung Cúc, người đàn ông thối tha, anh ấy dám gieo mầm trong người tôi rồi yêu một người mới. He vỗ mặt Dung Cúc nức nở, đồ tồi tệ, nhưng mà, tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Dung Cúc bỗng chốc trong đầu trở nên trống rỗng, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần cũng không nghĩ được He lại nói ra những lời này. Anh vừa sung sướng vừa đau lòng, Nô Khô thật sự là con của anh và He. Thế nhưng mà, nhìn xem khoảng thời gian lâu như vậy anh đã làm gì được cho mẹ con He chứ? Tại sao trong lúc cô ấy vất vả thì anh lại cùng một người khác mật ngọt với nhau? Anh thật đáng trách, tốt quá rồi, giờ thì anh biết Nô Khô là con ai rồi, không cần phải nghĩ ngợi nữa, cục cưng đó thật sự là của anh. Dung Cúc hạnh phúc véo chóp mũi của He, cảm ơn em, He, Dung Cúc đứng dậy chạy vào phòng, véo cái má phính của Nô Khô. Cậy nhóc bất giác khóc lớn vì bị làm phiền, Dung Cúc vui vẻ nằm xuống vỗ nhẹ lên lưng cậu. Xin lỗi con trai, ngủ đi nào, anh vừa vỗ về vừa tủm tam cười. Zeon Dung Cúc, anh thật sự đã làm bố rồi. Chợt nhớ ra bên ngoài còn có một người đợi mình nên anh nhẹ nhàng ra ngoài giải quyết nốt một số việc chưa xong với He. He, từ nay đừng hòng trốn thoát. Sáng hôm sau, trong một tiệm trà sang trọng và vô cùng yên tĩnh, một nam nhân cao lớn sau gáy có xăm một dòng chữ nhỏ, lạnh lùng bước vào trong đảo mắt nhìn xung quanh. Bên này, Lily vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông vừa xuất hiện. Ben đi tới, tháo chiếc kính râm xuống nhếch mép cười nhìn Lily. Anh và người phụ nữ này quen nhau vào khoảng 6 năm trước tại ba của Son, cũng đã qua đêm một vài lần, nhưng rồi không hiểu sao cô ta lại không liên lạc với anh nữa, chỉ khi một năm sau anh mới biết người phụ nữ này đang cặp với Dung Cúc, người được trong giới xã hội gọi là Son. Muốn gọi tôi ra đây là có việc gì? Ben cười nhạt nói, cũng không có gì to tát lắm, chỉ là có một việc muốn giúp anh. Ben ngỡ ngàng nhìn người phụ này, ngũ quan nhìn thoáng có vẻ là người lương thiện nhưng càng nhìn thì càng thấy tâm địa không tầm thường. Nhưng với một phụ nữ như cô ta thì biết anh cần gì mà giúp. Giúp tôi, Ben cười một cái, giễu cợt nhìn Lily. Cô giúp tôi chuyện gì? Giúp anh trả thù Zeon Dung Cúc. Ben ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn Lily. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lại nhìn Lily một lúc. Cô ta không phải là người tình của hắn ta sao? Cô Lily, trả thù gì chứ tôi không muốn dính. Nói chưa hết câu đã bị Lily xen ngang, cô cười lạnh một cái rồi thẳng thắn nói. Không phải anh rất muốn trả thù Dung Cúc hay sao? Vừa hay chuyện này tôi có thể giúp anh, thật ra việc trả thù Son anh đã từng nghĩ qua, vì hắn ta mà chân anh bị đánh gãy giờ đã để lại di chứng, cũng vì hắn ta mà gia đình anh mất đi một nửa sản nghiệp và anh cũng vì vậy mà bị đẩy đi khỏi quê hương suốt bao nhiêu năm, nên chuyện trả thù anh cũng rất muốn. Chỉ là Son có thế lực ngầm giúp đỡ quá mạnh, đụng vào hắn không phải dễ. Cô cũng hiểu hắn ta là người không dễ để đụng vào. Tôi nói là giúp anh trả thù Dung Cúc nhưng tôi không nói anh phải làm hại anh ta. Tôi có thứ giúp anh khiến anh ta sống trong khổ sở lẫn áy náy hết đời. Lily nhếch mép nhìn Ben, nếu không thể đụng vào Dung Cúc thì có thể đụng tới He. Nếu như hai mẹ con He chết, Dung Cúc sẽ đau khổ một đời, và người duy nhất có thể bên cạnh anh ta chính là cô. He, là hai mẹ con cô không nên quay về chứ không phải do tôi tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn dĩ tồn tại trước mặt Dung Cúc là sai, có con với anh ấy lại càng sai nữa. Có trách thì trách bản thân mình đi. Ben thâm trầm nhìn sâu vào mắt Lily tìm kiếm mục đích người phụ này rốt cuộc là muốn gì. Trong căn phòng nhỏ, có ba người vẫn còn đang rất say giấc. Nô Khô nằm một góc được Dung Cúc ôm vào lòng, He thì nằm ngoài vì tối qua cô say sợ không ý thức mà khua chân tay vào con của anh nên đã bị anh cho nằm ngoài. Nô Khô mở lắm, nhìn chăm chăm vào người đang ôm mình. Không phải mẹ He, mẹ của cậu đâu rồi? Mỗi sáng khi tỉnh dậy cậu nhất định phải nhìn thấy mẹ, nhưng mà hôm nay bị thân hình to lớn của Dung Cúc che đi mất nên cậu nghĩ mẹ đã bỏ đi. Bố, con nhớ mẹ, Nô Khô mếu máo nói, mà Dung Cúc thì lại vẫn còn say giấc không chút phản ứng. Cho tới khi tiếng khóc của Nô Khô càng lớn hơn, đáng thức giác quan của He và Dung Cúc. He ôm đầu cố gắng mở mắt trong đầu không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì mà đầu đau tới như vậy. Dung Cúc tỉnh dậy thấy Nô Khô đang khóc vội buông Nô Khô ra. Sao vậy con, mẹ đâu rồi? Dung Cúc thở dài, thì ra là không thấy He, anh ngồi dậy để Nô Khô thấy He phía sau. Ngay lập tức Nô Khô nín hẳn vội bò tới chỗ mẹ ôm chặt. Dung Cúc cười ngọt nằm xuống ôm lấy hai mẹ con He ngủ tiếp. Tối qua vì phục vụ He tới nửa đêm mới được nghỉ ngơi, nên giờ này hai mắt vẫn chưa muốn hoạt động. chú kéo tôi tới đây làm gì chứ? Cô Ya bực tức theo sau tê. Không hiểu hôm nay đầu anh ta va phải đâu, vừa tới công ty đã kéo cô tới đây rồi. Mà bình thường hai người bọn họ không hay đi riêng như thế này. Jonathan có việc bận không thể đi cùng, suy xét cô cũng có chút đầu óc nên đưa cô đi cùng để có người bàn chuyện. Tê thản nhiên bước đi, ngạo nghễ nói. Phía trước có gì đó khiến Tê đột nhiên dừng lại, làm cô Ya không kịp phản xạ mà đâm vào. Ôi da, đi đứng kiểu gì thế? Cô Ya xoa đầu cau có nói. Trước mặt hắn là Lily, cô ta đang ngồi với một người đàn ông khác. Khoan đã, hắn ta nhìn rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu thì phải. Thái độ của bọn họ sao lại cẩn thận tới vậy chứ? Ê chú làm sao vậy? Cô Ya xua xua tay khó hiểu nhìn Tê. Tê lấy lại ý thức vội túm lấy tay cô Ya kéo đi. Ờ, bị làm sao vậy? Cô Ya ngồi trong xe giận ra mặt con người anh sao lại mất lịch sự tới vậy cơ chứ? Mà Tê thì vẫn suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, người đàn ông kia rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Kí, chiếc xe phanh gấp làm cô Ya lao về phía trước mặt mũi tái xanh nhìn Tê. Là Ben, Tê nhớ ra người đàn ông đó là ai rồi? Hắn ta là người đã từng quấy rối ở ba và vì anh đánh gãy chân. Nhưng hắn ta về nước từ khi nào, sao lại quen Lily chứ? Đột nhiên điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Alo, Tê, cậu đang ở đâu, tôi có chuyện muốn nói. Tôi cũng vậy, he cao mày khó chịu vì bị làm phiền, Dung Cúc thỏa mãn cười ngọt véo chóp mũi he. Làm gì vậy, he gạt tay Dung Cúc ra mệt mỏi nói. Có nhớ tối qua em đã làm gì với anh không? Dung Cúc một tay chống đỡ đầu tay còn lại xoa xoa cái mông nhỏ của Nô Khu đang ngủ say, ánh mắt kích tình nhìn he trêu ghẹo. Bộ dạng này khiến anh thật hứng thú. He bặm môi cố nhớ lại cảnh tối qua. Cô nhớ mình đã tắm rửa cho Nô Khu, rồi uống một cốc nước vừa cay lại vừa hơi đắng, xong sau đó. Cô tròn mắt nhìn Dung Cúc hoài nghi. Anh đã làm gì tôi? Dung Cúc tỏ vẻ bất mãn nhìn cô. Có biết tối qua em đã hành hạ thể xác anh như thế nào không? Nỗi nhục này anh biết đòi ai hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự không biết cũng không nhớ tối qua mình đã làm gì nữa, nhưng mà đây không phải bộ quần áo hôm qua cô mặc. Anh dám lợi dụng lúc tôi say mà làm càn. Anh không có vô liêm sỉ tới mức lợi dụng em say mà làm chuyện đó, là tự em chủ động. Nô Khu bị tiếng đôi co của hai người mà tỉnh dậy, cậu vươn người ngồi dậy dịu mắt nhìn cả hai. Mẹ he con muốn đi tè. Để bố, không cần, để tôi. He vội gạt tay Dung Cúc ra ôm lấy Nô Khu ra ngoài. Dung Cúc bất mãn gật đầu, đúng rồi chuyện Nô Khu chút nữa anh nhất định phải làm rõ với cô. Trên bàn ăn, Dung Cúc vừa ăn vừa nhìn He chằm chằm như giò sét, mà He bị anh nhìn như vậy sống lưỡng cũng trở nên lạnh ngắt. He, em nhìn Nô Khu xem, thằng bé có phải rất giống anh? He chột dạ hai tay run lên gượng ga hô cười nhạt. Không giống, đừng tự mình ảo tưởng. Anh chuyển tầm nhìn qua Nô Khu nói. Nô Khu, có biết tên bố con là gì không hả? Nô Khu vừa ăn vừa lắc đầu, cậu vốn từ nhỏ đã không được nhắc nhiều tới bố nên cũng không quan tâm. Hai, he, anh sẽ cho em một cơ hội thú tội trước bố con anh. Dung Cúc ngả người về phía sau, hai tay khoanh lại lãnh đạm nhìn he. He bất giác thấy lo lắng, tối qua mình đã sai gì sao? Anh nói gì tôi không hiểu, mau ăn đi đừng ngồi đấy ăn nói linh tinh. Vậy là lỗi của anh, gieo mầm trong người em để em sinh ra một cục cưng đáng yêu như thế này. Dung Cúc bế Nô Khu đặt trên đùi mình hàm ý nói. He đơ người cô hiểu hàm ý này là gì, chẳng lẽ tối qua là cô đã? Cảm ơn em đã sinh Nô Khu cho anh. Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run của He. Cảm ơn em, tôi, gia đình mình quay lại Seoul thôi, mọi người đang đợi chúng ta quay về. Ánh mắt Dung Cúc hiện vẻ nghiêm túc, có thể mấy ngày qua anh luôn chọc ghẹo He nhưng những lời này, anh thật sự nghiêm túc. He là người đã làm bao nhiêu việc vì anh, cũng là cô gái tốt nhất mà anh gặp. Đời này nếu như đã để anh gặp He rồi, cho dù ngoài kia có ai xinh đẹp tốt hơn anh cũng không bận lòng vì trong lòng anh chỉ có mình He. Bố ơi, Seoul là ở đâu? Nô Khu, đấy là nhà con, chúng ta về nhà nhé. Trong đầu He vô cùng trống rỗng, anh ấy đã biết sự thật Nô Khu là con anh. Mấy năm qua cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai mẹ con cô được anh đón về. Đôi mắt tự lưu ly sáng lấp lánh của He nhìn anh không rời, cô có nên cho anh cũng như cho bản thân mình một cơ hội không? Em không có thời gian suy nghĩ đâu, mau ăn đi, Yang đang bên ngoài đợi chúng ta. He tròn mắt nhìn anh, sao lại nhanh tới vậy chứ? Cô đứng dậy chạy ra ngoài cửa, đúng là Yang đang đợi bên ngoài. Thấy cô đứng trước cửa, Yang xúc động hai mắt rưng rưng, nghiêm trang cúi đầu chào. Cô He của anh nhiều năm như vậy xem ra đã trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt lại càng tôn nên vẻ dịu hiền đôn hậu. Cô He, hai mắt He rõ tầng nước mắt, trong lòng dâng trào một loại cảm xúc và hoài niệm năm xưa. Bác Han Tê, thầy Tan và cả cô Bang nữa, không biết mọi hiện tại mọi người thế nào rồi. Về nhà với anh nhé. Sau lưng truyền tới một hơi ấm áp, dưới eo đang bị Dung Cúc ôm chặt, dưới chân cũng bị một cục cưng nhỏ ôm lấy, loại hành động này thực khiến cô phải mềm lòng. Cả ba thu dọn đồ đạc cùng nhau lên trực thăng về Seoul. Thời gian trước ở với anh cũng không ngắn, cũng biết Dung Cúc là người giàu có, nhưng cũng không nghĩ anh lại có thể mua được một chiếc trực thăng riêng như này. Xuống máy bay, cả ba lại lên xe di chuyển về biệt thự. Chiếc xe Maybach đắt tiền dừng trước cổng biệt thự, nơi mà He đã từng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy nơi này vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là cái vẻ nguy nga tráng lệ của tòa nhà màu trắng cùng vườn hồng đỏ rực. He xúc động nhìn xung quanh, bước chân trở nên nặng nề hơn, nơi này đối với cô thật nhiều ký ức, vui vẻ có, đau thương có, thậm chí cô còn thấy được ký ức của bố mình nữa. Chúng ta vào nhà thôi. Dung Cúc một tay bế Nô Khu, một tay nắm chặt tay He kéo vào nhà. Bác Han từ lâu đã đứng trước cửa đợi bọn họ, nhưng trái với sự vui mừng lại là sự lo lắng. Bác Han, He nghẹn lời nhìn bác Han, He, đứa bé ngốc này, ông ôm chặt lấy He, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Thế nhưng cuộc hội ngộ này chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc. Jay Ki, anh về rồi, cách chương.